Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Chú là Đại gia của tác giả Minh Anh. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bên trong chiếc xe màu đen, hai người đàn ông ngồi ở phía hàng ghế sau. Ông Khá thở dài cất lời. Tao chỉ tin tưởng mày. Lần này về lại bên đấy, có lẽ vài tháng hoặc cả năm tao mới về Việt Nam. Vậy anh Khá định nhờ em chăm sóc con bé Bội Hân thật sao? Ông Khá gật đầu đáp. Ừ, tao đi rồi. Tao sợ bọn nó sẽ làm hại đến Bội Hân. Con bé còn quá nhỏ. Tao muốn gây dựng sự nghiệp vững hơn ở Úc. Sau đó về đưa Bội Hân qua Úc định cư. Dạ, anh Khá yên tâm. Em sẽ chăm sóc con bé thật tốt. Một con xe khác chạy đến. Ông Khá nói là người của ông ấy. Chào tạm biệt Kiến Phàm, ông Khá mở cửa xe, bước ra bên ngoài. Khi con xe phía trước lăn bánh đi rồi, anh Nguyên trợ lý của Kiến Phàm mới quay người xuống cất lời hỏi. Anh Phàm, tôi đưa anh về nhà nhé. Được. Ngày mai sắp xếp đi đón con bé Bội Hân cùng tôi. Nguyên gật đầu nhưng lại hỏi. Công việc ở công ty còn nhiều cái phải xử lý. Tôi nghe nói Bội Hân chỉ mới 18 tuổi. Còn ham chơi và nghịch ngợm. Anh có chắc muốn chăm hộ ông Khá không? Người ta đã nhờ thì mình giúp thôi. Cậu lái xe đưa tôi về nhà đi. Hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi sớm. Dạ. Trợ lý Nguyên nhanh chóng làm theo mệnh lệnh của Kiến Phàm. Khi về đến căn biệt thự Triệu Đô, Kiến Phàm mở cửa xe bước xuống, đi thẳng vào bên trong. Đến sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa sổ, khắp căn phòng ngủ chỉ toàn là tranh vẽ. Tiếng chuông báo thức làm Cao Bội Hân giật mình thức giấc. Vội tắt báo thức, Bội Hân dụi mắt liên tục cho tỉnh táo. Cô mệt mỏi ngồi dậy, liếc mắt nhìn cái điện thoại thì thấy tin nhắn của ông Khá, lật đật mở ra xem. Ba xin lỗi Bội Hân, ba có việc gấp phải sang nước ngoài sống, nhà ba đã bán cho người ta rồi. Bội Hân đến nhà chú Kiến Phàm sống tạm vài tháng nha, ba sẽ quay về đón Bội Hân, ba yêu con gái nhất. Cô thật sự không thể nào chấp nhận được sự thật này, bỏ điện thoại xuống giường, chạy thẳng vào phòng tắm rửa mặt. Cô ngốc nghếch đưa tay vỗ vào hai bên má để muốn xem thử đây là thật hay mơ. Là thật sao? Lấy khăn lau mặt khô ráo. Bội Hân chạy vọt xuống nhà. Ngay lúc ấy Kiến Phàm cũng đang có mặt tại phòng khách. Chú Kiến Phàm. Chú thấy dì Nga đâu không ạ? Kiến Phàm ngồi ở ghế sofa cùng trợ lý Nguyên. Khi thấy Bội Hân thì vội đứng dậy, bỏ tay vào túi quần chú ấy cất lời. Dì Nga xin nghỉ việc về quê rồi. Cháu nhanh chóng soạn đồ đi theo tôi. Như vậy mọi chuyện là sự thật. Nhưng từ trước đến nay cô luôn thấy công việc làm ăn của ba rất thuận lợi kia mà. Không biết giờ đây ông Khá đi đâu và chỗ ông ấy ở có tốt hay không. Ba của cháu đi Úc, bên đó có công ty con, cháu đừng lo. Đợi khi nào bên đó ổn định thì mới về rước cháu qua sống cùng được. Tôi không có thời gian đâu, Bội Hân à. Thật à, vậy tôi đỡ lo rồi. Tôi đi soạn đồ theo chú ngay. Bội Hân bước nhanh lên các bậc thang, mở cánh cửa căn phòng ra. Cô rất muốn được đem hết tất cả mọi thứ đi. Ngày hôm nay nếu theo Kiến Phàm về bên đó sống tạm, chắc có lẽ Bội Hân rất khó có thể quay lại nơi này. Hơn 10 bức tranh vừa vẽ xong xuôi, làm sao Bội Hân có thể bỏ lại được? Tất cả đều là tác phẩm tự tay cô, bỏ không biết bao nhiêu công sức ra vẽ ngày lẫn đêm. Hụt hẫng ngồi xuống giường nhìn lại những bức tranh một lần cuối. Dù rất luyến tiếc, nhưng đến nhà người khác sinh sống cô không nên mang quá nhiều đồ như thế này. Đang định đứng lên đi lấy quần áo thay thì Kiến Phàm đã xuất hiện ở trước cửa phòng. Vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào phòng cất lời nói. Phòng đẹp đấy, có muốn dọn hết tất cả những thứ này đi không? Được sao chú? Trong buổi chiều hôm nay tôi sẽ nhờ người đến đây lấy toàn bộ những gì có ở căn phòng. tất cả sẽ được mang đến nhà tôi. Người đàn ông trước mặt cô, chú ấy lớn hơn cô tận 20 tuổi. Vẻ ngoài bảnh trai phong độ trông rất cuốn hút. Hiếm lắm ba của cô mới tìm được một người tốt như chú ấy. Cảm ơn chú. Có gì đâu, do gấp rút nên cháu không chuẩn bị được gì kia mà. Mau đi thay quần áo là được rồi. Những thứ còn lại tôi lo liệu được. Dạ. Bội Hân tươi cười đi đến tủ quần áo, lấy ra một cái quần jean dài và áo crop top. Cô bước đi thay đồ để không làm mất thời gian của Kiến Phàm nữa. Sau một lúc, trợ lý Nguyên vẫn là người lái xe chở Bội Hân với Kiến Phàm về căn biệt thự. Nhà của chú lớn thật đấy, có hồ bơi nữa kìa, có sân đánh gôn nữa, thích quá ạ. Ừ. Bội Hân cảm thấy Kiến Phàm là người rất ít nói. Cô có chút thắc mắc nên đã cất lời hỏi. Chú, ba của tôi nhờ chú trông tôi sao? Ừ, anh Khá giúp tôi rất nhiều chuyện, nên lần này xem như tôi đền lại cái ơn suốt khoảng thời gian vừa qua. Đối với Bội Hân, cô cảm thấy ông Khá là một người đàn ông vô cùng hoàn hảo. Từ ngày mẹ cô mất, một tay ông ấy sống cảnh gà trống nuôi con mà không chịu đi thêm bước nữa, mặc cho bà nội và ông nội có hối thúc chuyện cưới vợ mới, nhưng bà vẫn bỏ ngoài tai, nhất quyết không nghe theo. Bước vào bên trong phòng khách, bộ bàn ghế mạ vàng sáng chói cả mắt, nhìn một vòng xung quanh đều nồng nặc mùi tiền. Dì quản gia bước ra đặt lên bàn hai ly nước. Kiến Phàm cất lời. Dì Ngọc, đây là Bội Hân, con gái của anh Khá. Từ giờ Bội Hân sẽ sống ở đây cùng tôi. Dì Ngọc sắp xếp phòng cho Bội Hân đi, tôi sẽ thay dì nấu bữa sáng. Thường ngày Kiến Phàm ít khi ăn sáng và ăn trưa, đa số sẽ ăn trên công ty hoặc đi ăn cùng trợ lý Nguyên. Hôm nay về nhà đột xuất thế này, dì Ngọc không kịp chuẩn bị, nhìn chằm chằm về hướng Bội Hân. Cô lễ phép cúi đầu chào dì Ngọc, dì ấy cũng gật đầu nhìn cô rồi chớp mắt liên tục. Nhưng rồi dì Ngọc vội quay lưng cất bước đi lên trên, sắp xếp phòng cho cô. Cháu chưa ăn sáng đúng không? Mau đi theo tôi. Dạ vâng ạ. Bội Hân đứng lên cùng Kiến Phàm bước đi thẳng xuống phòng bếp. Chú ấy từ tốn cởi bỏ cái áo vest đang mặc trên người ra và thay vào đó là một cái tạp dề. Hành động ấy làm Bội Hân nhìn mãi mà không thể nào rời mắt được. Sau cái tạp dề là lớp áo sơ mi trắng. Kiến Phàm không cài tận ba cái nút nên có thể nhìn thấy được cơ ngực chú ấy rắn chắc vô cùng. Cô lúng túng ngoái đầu nhìn về hướng khác, đầu óc không biết đang suy nghĩ cái gì mà cứ bị cuốn hút bởi khi thấy Kiến Phàm đứng nấu ăn. Chú ấy cong khóe môi lên cười, giây phút đó y hệt như sét đánh thẳng vào trái tim Bội Hân. Cô còn quá nhỏ để biết chuyện này, mặc dù 18 tuổi, nhưng yêu đương quá sớm là không nên. Bội Hân có ước mơ được trở thành một giáo viên dạy vẽ. Cô tự nói với chính bản thân rằng, khi nào thực hiện được ước mơ cô mới chấp nhận lấy chồng. Kiến Phàm thấy cô cứ ngồi yên bất động một chỗ, nên chú ấy bước đến gần, chống hai tay xuống bàn, phất phất tay trước mặt Bội Hân. Này, làm sao vậy? Cháu đang suy nghĩ gì à? Đâu có. Bội Hân có người yêu chưa vậy? Không có. Chú điều tra tôi sao? Không, vì nghe anh Kha nói cháu mới 18 tuổi thôi. Cũng may đây là khoảng thời gian hè, cháu có thể đi chơi thoải mái, nhưng hạn chế việc đi cùng bạn trai. Cháu mà có chuyện gì, tôi sợ anh Kha giết chết tôi đấy. Những lời chú ấy vừa nói ra cũng đúng. Nhưng cô còn nhỏ, làm gì biết đến chuyện yêu đương. Riêng bạn bè cô thì lại khác. Ai cũng nói tình yêu tuổi học trò rất đặc biệt và phải trải qua một lần trong đời. Nhưng không ai lọt được vào mắt của Bội Hân cả. Ngoài học ra, thời gian rảnh cô chỉ dành riêng cho việc vẽ tranh mà thôi. Chú yên tâm, tôi không có bạn trai, cũng chưa yêu ai cả. Tốt rồi, ăn bò biết tết nhé. Bội Hân liền gật đầu. Đến tận giờ này mới được ăn sáng, bụng cô đã đói meo. Mùi thơm của thịt bò làm Bao Tử phát ra những tiếng thật đáng xấu hổ. Ở nhà chưa bao giờ dì Nga để cô chờ đồ ăn như thế. Cắn lấy vành môi ngồi chờ thêm một lát. Dù gì cũng đang đi ở nhờ nhà của chú Kiến Phàm, chứ không giống như nhà của cô, mà muốn gì thì được liền cái đó. Kiến Phàm đặt hai đĩa bò xuống mặt bàn. Mùi thơm xộc thẳng vào mũi, cô định đưa tay cầm lấy nĩa và dao cắt thịt. Thì chú ấy đã chủ động cắt từng miếng thịt bò thành những lát mỏng. Sau khi cắt xong, liền đẩy đĩa thịt về hướng của cô. Lịch lãm, phong độ, lại còn ga lăng nữa. Bội Hân cảm thấy chú Kiến Phàm là một người đàn ông vô cùng tuyệt vời. Cô không chần chừ cúi đầu cảm ơn, rồi thưởng thức đĩa bò bít tết thơm lừng. Đưa miếng bò vào miệng, thịt ngon ngọt, khiến cho Bội Hân cười híp mắt vì quá ngon. Thật khâm phục chú ấy, là con trai vậy mà nấu ăn ngon như thế, chẳng giống như cô. Bội Hân từ bé đến lớn được ba cưng chiều, nên cô không biết nấu ăn, và cả rửa chén nấu cơm cô cũng không biết làm. Nhai hết miếng bò trong miệng, Bội Hân uống ngụm nước lọc rồi cất lời nói. Chú, tôi đến ở nhờ nhà chú như vậy, chú có bắt tôi lau chùi dọn dẹp nhà không? Nói thật tôi chưa từng làm những việc đó, nhưng tôi có thể học. Tôi không muốn đến đây ăn nhờ ở đậu mà không phụ giúp gì được cho chú đâu ạ. Không cần làm gì hết. Nghe nói cháu chỉ có một tháng hè. Hãy tập trung làm những điều cháu thích đi. Mà này, cháu định học tiếp vào trường nào thế? Dạ, Đại học Mỹ thuật ạ. Cháu muốn sau này trở thành cô giáo dạy vẽ. Tốt đấy, tuổi trẻ không ham chơi mà chăm học. Thì chỉ có duy nhất cháu thôi đó, Bội Hân. Cố gắng phát huy nhiều hơn thế nhé. Được Kiến Phàm khen, cô cảm thấy rất vui. Vội gật đầu rồi Bội Hân tập trung ăn cho hết phần đồ ăn còn lại trong đĩa. Lúc này đây cô nghĩ được nói chuyện với người trưởng thành. Cảm giác thật là thích. Chú ấy mặc dù lớn hơn cô tận 20 tuổi, nhưng suy nghĩ lúc nào cũng bao dung, không bị lệch lạc như những người lớn tuổi khác. Bỗng lúc này chú ấy chồm đến đưa ngón tay cái lên lau vết sốt dính trên khóe miệng Bội Hân. Ăn từ từ, coi chừng mắc nghẹn đấy. Có cần uống thêm sữa không? Trong tủ lạnh lúc nào cũng có sữa tươi. Mỗi ngày nhớ uống sữa để có sức mà lo cho việc học. Hành động vừa rồi của chú ấy y hệt như trong phim ngôn tình các nam chính hay làm với nữ chính. Tuy ít xem phim, nhưng cô cũng có lướt mạng xã hội và thấy được những đoạn video cắt nhỏ ra cảnh tượng đó. Nè, cháu lại nghĩ gì nữa sao? Ờ, không có, cảm ơn chú đã quan tâm ạ. Vậy mau ăn đi. Dạ chú cũng ăn đi. Kiến Phàm gật đầu cười, tiếp tục thưởng thức phần ăn của chú ấy. Đến chiều y như lời đã nói, tất cả đồ đạc của cô đều được mang đến nơi này. Từ từ trang trí lại căn phòng, tất tần tật mọi thứ nhìn vào. Bội Hân cứ nghĩ cô đang ở trong căn phòng, giống hệt như nhà của cô. Tiếng gõ cửa vang lên, cô nghĩ có thể là dì Ngọc hoặc Kiến Phàm tìm cô. Vội vàng bước ra mở cửa. Cháu dọn phòng xong chưa vậy? Bội Hân chưa kịp trả lời, thì ngay lúc này tất cả các đèn và điện trong nhà đều bị tắt. Khung cảnh tối đen như mực khiến cô hoảng loạn. Bội Hân mắc căn bệnh sợ bóng tối, nên trường hợp này xảy ra khiến cô run rẩy nép mình co ro vào cửa. Tiếng khóc thút thít phát ra từ chính bản thân Bội Hân. Chú Kiến Phàm đưa tay lần mò tìm xem cô đang ở đâu. Đừng sợ, có tôi ở đây, tôi vẫn chưa đi đâu cả. Kiến Phàm lấy điện thoại ra bật đèn flash. Nghe giọng nói và ánh sáng từ điện thoại khiến cô đỡ sợ hơn. Chú ấy ngay lập tức ngồi xuống rồi ôm cô vào trong lòng. Đừng khóc, để tôi gọi bảo vệ gác cổng xem có chuyện gì xảy ra hay không. Kiến Phàm gọi điện xuống bên dưới. Chú bảo vệ nghe máy báo cho Kiến Phàm hay. Ngay đầu đường vừa xảy ra vụ cháy lớn và ảnh hưởng đến bình điện, nên cả khu này đều bị ngắt nguồn điện. Lần đầu tiên ở khu Triệu Đô bị trường hợp như thế, Kiến Phàm biết cô sợ nên đã bế thốc cô lên. Chú, khi nào mới có điện lại vậy? Tôi đưa cháu đi đâu đó vậy? Kiểu này ít nhất cũng sáng ngày mai mới có. Cầm điện thoại, xịt đèn tìm đường đi giúp tôi nhé. Bội Hân cảm nhận được chú ấy rất quan tâm đến cô, biết cô sợ nên không để tự ti mà bế cô như thế này. Mùi hương cơ thể của chú ấy thật nam tính, Đáng lý ra một tổng giám đốc lớn như Kiến Phàm phải tỏ ra vẻ lạnh lùng, tàn ác với tất cả mọi người. Vậy mà khi được tiếp xúc, Bội Hân lại thấy rất thích cách cư xử và nói chuyện của chúng. Xuống đến hầm xe, Kiến Phàm với tay mở cửa xe. Khi cánh cửa được mở ra, ánh đèn trong xe sáng rực, chú ấy đặt cô xuống ghế, và rồi ngay giây phút đó, mặt cô và mặt Kiến Phàm rất gần nhau. Xin lỗi cháu, tôi không cố ý. Dạ, chú đâu có lỗi gì đâu ạ, tôi cảm ơn chú nha. Kiến Phàm bước qua ghế lái ngồi, để máy rồi lái xe chạy ra khỏi căn biệt thự triệu đô. Quả thật như lời chú bảo vệ nói khi nãy, tất cả xung quanh đều tối đen như mực. Đi ra khu trung tâm, chú ấy vẫn tập trung lái xe, nhìn thấy ánh đèn của đường phố, những hàng quán đông đúc nhộn nhịp, làm cho Bội Hân rất tò mò. Lạ lẫm lắm sao? Sao chú biết? Tôi đoán thế, tôi nghĩ con gái cưng của anh Khá, chắc có lẽ cháu được nuôi dạy rất kỹ càng, và còn đam mê vẽ tranh nữa. Những ai thích vẽ tranh tính nết ôn hòa, nhu mì lắm. Nghe được những lời khen ngọt ngào ấy, làm cô ngại ngùng đỏ ửng hai bên má. Cô cười tủm tỉm nói, cảm ơn chú, ba của tôi không cho tôi đi chơi vai hết á. Ba luôn sợ tính nết tôi hiền quá bị người khác ăn hiếp, rồi ba cũng sợ tôi yêu đương bậy bạ ấy mà. Kiến Phàm cong khóe môi lên, sau đó gật đầu nói, anh Khá chỉ có mình cháu mà. Trước khi đi anh ấy căn dặn tôi rất nhiều. Tôi biết ơn anh Khá lắm, nên cứ yên tâm, tôi không làm hại cháu đâu. Tôi không có suy nghĩ đó đâu ạ. Tôi có nghe ba kể về chú. Hôm nay được nói chuyện tôi cảm thấy chú tốt y hệt như ba của tôi vậy đó. Kiến Phàm cười nhạt, mà không nói thêm bất cứ lời nào. Cô không biết có nói gì sai không, mà tự nhiên đang nói chuyện chú ấy lại im lặng đến lạ. Bỗng lúc này Kiến Phàm tấp xe vào trong lề, quay nói với cô. Bội Hân được đến nơi này lần nào chưa vậy? Cô tò mò nhìn ra bên ngoài xem chú Kiến Phàm đưa cô đi đâu. Bên trong là một khu bán rất nhiều thứ. Nào là gấu bông, đồ chơi trẻ em, quần áo, rồi bày biện những quán nước ngoài trời. Còn có cả những cô chú đẩy xe bán cá viên chiên với xiên que nướng. Hai mắt sáng rực, Bội Hân chưa từng được đi chơi hay đến những nơi này. Cười híp mắt rồi cô lắc đầu nói, ở đó bán nhiều thứ quá chú, tôi chưa từng được đến những nơi như thế này. Thật cháu ngốc nghếch làm sao ấy, anh Khá mà giấu cháu ở nhà mãi như vậy thì có ngày thành người tối cổ mất thôi. Bội Hân lúng túng đưa tay lên gãi đầu, bộ dạng của cô cũng đông ngốc nghếch đến vậy. Sau một phần ông Khá sợ cô đi chơi rồi có chuyện không hay xảy ra, nên ít khi nào cô đi đâu mà không có ông Khá bên cạnh. Thấy thế chứ Bội Hân có một người bạn rất thân, nhưng đam mê của nó là diễn viên chứ không mê vẽ tranh như cô. Linh Chi và cô phải nói xem nhau y hệt như chị em ruột trong nhà. Từ nhỏ đi học cho đến khi lên cấp 1, cấp 2 và cả cấp 3, cả hai luôn bị gắn cái mác là con gái nhà giàu. Mặc dù không bao giờ dám nói năng gì quá lời với ai, nhưng cô và Linh Chi luôn bị trêu chọc toàn là những lời khó nghe. Bội Hân lúc này nói, tôi hay đi cắm trại với bạn thân của tôi, những lúc như vậy cũng sẽ có anh hai của bạn tôi đi cùng ấy. Còn đi đến những chỗ đông đúc như vậy thì đây là lần đầu tiên đó. Vậy à, cháu có muốn thử ăn xiên que và dạo một vòng chợ đêm cùng tôi không? Tất nhiên Bội Hân không từ chối lời đề nghị này rồi, cô đã háo hức ngóng chờ được xuống xe từ nãy đến giờ kia mà. Chú Kiến Phàm ga lăng bước qua mở cửa xe cho Bội Hân. Trên môi luôn giữ nụ cười rạng rỡ, cô nói, cảm ơn chú ạ. Kiến Phàm bỗng nắm lấy tay của cô. Bội Hân bất ngờ nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của chú ấy. Chú, à, tôi sợ cháu bị lạc. Tôi không biết đường tìm cháu đâu, với lại cháu có chuyện gì anh Khá sẽ... Cô biết chú ấy muốn nói gì nên chưa đợi nói hết câu đã chen vào nói. Không để yên cho chú, đúng không ạ? Cháu dần hiểu tôi rồi đó, mau đi thôi. Kiến Phàm dẫn cô đi vào bên trong, nhìn mọi người lựa đồ tấp nập làm cô cũng rất muốn lựa theo. Nhưng những loại vải ở đây khác với những loại cô đang mặc trên người, vì Bội Hân toàn mặc đồ được thiết kế riêng. Bội Hân có muốn ăn thử không? Kiến Phàm chỉ về cái quầy bán que xiên nướng. Cô tò mò muốn thử hết tất cả các món ở nơi này. Chú ấy chỉ chọn hai cây bò và hai cái cánh gà nướng, đồ chiên các thứ đều mua một ít. Mua thêm hai ly nước mía, Kiến Phàm đặt xuống bàn rồi cùng cô tận hưởng. Cô y hệt như người trên trời rơi xuống. Ăn thử mấy cục cá viên làm cô không cưỡng lại được mà thốt lên. Chú, cái này rất ngon. Cứ ăn đi, tôi mang nhiều tiền lắm, ăn hết chỗ này cũng được. Cô bỏ cục nem rán vào miệng, đưa tay lên che miệng lại vừa nhai vừa nói. Chú là đại gia kia mà. Này đừng nói thế, đủ ăn đủ mặc thôi, tôi không có giàu đâu. Chú cứ khiêm tốn đấy. Bội Hân cảm thấy cô và chú Kiến Phàm nói chuyện rất hợp ý nhau. Ngày hôm nay cô thật sự rất vui. Khi lên lại trên xe, Bội Hân liền nói. Chú, tôi cảm ơn chú nhé, chú tốt với tôi thế này. Không biết tôi phải làm gì để trả lại ơn cho chú đây ạ? Kiến Phàm tập trung lái xe, nhưng khi nghe câu hỏi thì liền trả lời. Cứ lo học thật tốt là được rồi. Số tiền cháu ăn ở chi tiêu trong nhà tôi không đáng là bao nhiêu đâu. Cháu có sống cả đời cùng tôi thì tôi vẫn chưa trả lại được hết nợ cho ba của cháu đâu. Tôi không biết ba tôi đã giúp chú nhiều đến như nào, nhưng hiện tại lúc gia đình tôi khó khăn, chú lại cưu mang tôi thế này, làm tôi cảm thấy biết ơn và cảm kích lắm. Tôi chỉ sợ bám theo chú mãi sẽ bị người yêu chú hiểu lầm thôi ạ. Ánh mắt chú ấy vẫn nhìn về phía trước, cười nhạt cất lời nói. Tôi vẫn chưa có người yêu nên không cần sợ đâu nhé. Chú lớn lắm rồi đấy ạ, sao vẫn chưa có người yêu? Chú Kiến Phong thở dài nói. Tôi cần tìm một người con gái có thể yêu và cưới làm vợ. Người tôi chọn phải như vậy, còn yêu đương ngày một ngày hai thì không nên làm mất thời gian của nhau. Thật không thể ngờ suy nghĩ chọn người yêu của chú ấy là như thế. Với lại Bội Hân cũng cảm thấy đúng. Đường đường là một vị tổng giám đốc của công ty lớn thì làm gì có thời gian yêu đương mập mờ hay lén lút. Bỗng trong đầu cứ liên tưởng đến cảnh tượng một ngày nào đó, cô có được anh người yêu tâm lý lại hiểu chuyện như chú Kiến Phàm thì hay biết mấy. Bội Hân định khi nào mới lập gia đình? Còn lâu lắm ạ. Tôi muốn chừng nào tôi trở thành cô giáo dạy vẽ, công việc vững chắc hơn thì mới nghĩ đến chuyện đó. Nói luyên thuyên thêm một lúc, Kiến Phàm thở dài tấp xe vào lề. Nhìn ra cô thấy chú đang đậu xe trước một khách sạn lớn, cô lúng túng hỏi. Chú đưa tôi đến nơi này làm gì vậy? Về nhà tôi không có điện, cháu chịu về đã ngủ không? Tôi chẳng biết phải làm sao cả. Nhìn đồng hồ đi, đã hơn 12 giờ đêm rồi đấy, Bội Hân. Kiến Phàm đưa cái đồng hồ của chú ấy về hướng cô. Nhìn kỹ vào quả thật đã hơn 12 giờ đêm. Hôm nay cô hàm trời tới mức chẳng biết bây giờ đã muộn đến như vậy. Đành cùng Kiến Phàm đi vào bên trong thuê khách sạn ở tạm. Dù gì chứng bệnh của cô rất đáng sợ. Khi thấy bóng tối vây quanh, nếu không có ai giúp cô thoát ra, thì có thể cô sẽ sợ đến nỗi lăn đùng ra ngất xỉu. Tại quầy lễ tân. Dạ thưa Tổng Giám đốc Lâm, hiện tại do anh không đặt trước nên chỗ em còn duy nhất một phòng VIP lớn thôi ạ. Khi nghe lễ tân nói như vậy, cô ngượng ngùng chẳng biết phải làm sao. Lúc này Kiến Phàm cất lời. Vậy lấy tôi tạm phòng đó đi. Dạ cảm ơn Tổng Giám đốc Lâm ạ, mời anh và chị đi theo lối này. Cùng lễ tân đi vào bên trong thang máy, Bội Hân có chút rụt rè. Vì đêm nay cô và chú Kiến Phàm sẽ ở cùng một phòng. Giờ đây cô chẳng biết phải làm sao. Nếu như bắt chú ấy đưa đi tìm khách sạn khác thì thật phiền phức. Còn ở lại nơi này thì chỉ có duy nhất một căn phòng VIP lớn. Lễ tân mở cửa phòng mời Bội Hân và Kiến Phàm vào. Chú ấy khóa cửa phòng rồi nói. Đừng sợ, cháu ngủ ở giường còn tôi ngủ sofa. Yên tâm tôi không làm gì cháu đâu. Chú ấy nói rồi thì bước đến giường lấy một cây gối. Quả thật Kiến Phàm đặt cây gối xuống ghế sofa, sau đó nằm nhắm mắt lại. Bội Hân thở phào nhẹ nhõm, cô đưa tay lên vỗ vỗ vài cái vào trán. Thật điên rồ khi có suy nghĩ bậy bạ trong đầu. Chú ấy là một người đàn ông rất tốt nên mới có hành động như thế. Rón rén bước đến lấy cái chăn, cô từ từ đi lại, đắp lên cơ thể của Kiến Phàm. Nhìn chú ấy ngủ say, cô cảm thấy bản thân thật phiền phức. Nếu như cô không mắc căn bệnh sợ bóng tối thì đã không cần đi đến khách sạn ngủ tạm như thế này. Vừa làm phiền chú Kiến Phàm lại còn khiến chú ấy mất một khoản tiền thuê phòng khách sạn. Nhưng giờ đây hai mắt của Bội Hân đã muốn sụp mí. Cô vội bước đến nằm xuống cái giường rộng lớn. Cảm giác mềm mại làm cơ thể dễ chịu vô cùng. Rất nhanh Bội Hân cũng đã chìm vào giấc ngủ thật say. Cho đến tờ mờ sáng, khi Bội Hân giật mình thức giấc, cô khá bất ngờ vì cái chăn đang được đắp trên người của cô. Ngồi bật dậy, liếc mắt nhìn qua ghế sofa. Vậy là tối đêm qua, chú Kiến Phàm đã nhường lại cái chăn cho Bội Hân. Thật cảm kích sự tốt bụng và ga lăng của chú ấy. Bội Hân ngồi ngây người ra một chỗ. Cô chẳng biết phải làm như thế nào để đền ơn cho chú Kiến Phàm. Hơn 2 tiếng sau, Kiến Phàm nhận được điện thoại thông báo nguồn điện đã được hoạt động trở lại bình thường. Vội vàng đưa Bội Hân đi ăn sáng, sau đó đưa cô về lại căn biệt thự. Hôm qua, cháu ngủ ở khách sạn có được không? Ngồi trên xe, cô nhìn ra hướng cửa kính. Làn đường buổi sáng thật đông đúc hối hả, ai ai cũng đang lo lắng có đến nơi làm việc kịp giờ hay không. Có người thì tay trong tay với người yêu, cũng có những gia đình có đủ ba đủ mẹ và đứa bé nhỏ ngồi ở giữa. Cái cảm giác đó chợt làm Bội Hân chạnh lòng. Dù được ba bù đắp tất cả mọi thứ, nhưng cô cũng ao ước được một lần trong đời có đủ ba và cả mẹ. Khi thấy Bội Hân cứ im lặng không trả lời, chú Kiến Phàm liền giảm tốc độ chạy xe lại, đưa tay qua vỗ nhẹ vào vai Bội Hân vài cái. Hành động đó làm cho cô giật mình quay lại nhìn chú ấy. Dạ sao vậy chú? À, cháu đang buồn chuyện gì sao? Tôi hỏi mà không nghe cháu đáp lại. Hay là đang nhớ ba của cháu à? Bội Hân không muốn ai biết đến cô khao khát được có mẹ. Với lại một phần chú Kiến Phàm là bạn của ông Khá. Cô rất sợ khi chú ấy biết điều đó rồi. Lại nói lại cho ông Khá biết. Với một phần Bội Hân sợ làm ba của cô buồn. Nỗi đau cô chịu tuy lớn, nhưng ông Khá là người đau lòng nhiều hơn cả cô gấp trăm lần. Bội Hân luôn tự nói với chính mình rằng cô chỉ làm những chuyện giúp ba của cô được cười vui vẻ nhiều hơn thôi. Gạt bỏ qua mọi chuyện, Bội Hân cười thật tươi rồi gật đầu đáp. Dạ, thật ra một ngày ba không dành hết thời gian cho tôi, nhưng chỉ cần gặp 5-10 phút cũng đỡ hơn là xa nhau như thế này. Ừ, hãy suy nghĩ thoáng lên. Cứ xem như anh Khá đi công tác ít tháng rồi về. Sự nghiệp của anh ấy ở Úc rất tốt đấy. Nếu thật như thế thì hay biết mấy. Cô mỉm cười thật tươi rồi nhìn về phía trước. Nhưng Kiến Phàm lại cất lời nói. Bội Hân cười rất đẹp. Lần đầu tôi được đưa một cô gái đẹp như Bội Hân vào khách sạn và đi ăn uống như thế này. Thậm chí là đưa về nhà nữa đó. Bội Hân vô cùng bất ngờ khi nghe những lời từ miệng Kiến Phàm. Chú ấy cũng đã 38 tuổi rồi, chứ đâu còn trẻ. Cô nghĩ thời gian của chú đa số đều lo cho công việc, nên mới không chịu tìm người yêu. Ở cái đất chật người đông này, đâu phải muốn tìm một người để yêu và lập gia đình là dễ. Phải bắt đầu yêu, tìm hiểu nhau, thật sự cùng chung một định hướng, thì cả hai mới có thể nắm tay nhau, đi đến con đường hôn nhân. Cháu thật may mắn, khi được những điều đó, cháu cảm ơn chú ạ. Kiến Phàm cười thật tươi, làm cho giây phút ấy y hệt như bị chật một nhịp. Chú Kiến Phàm cười trông vô cùng đẹp trai. Đôi mắt một mí nhìn như trai xứ Hàn. Sống mũi cao ngút cộng với cái môi mỏng trái tim. Nếu không công khai số tuổi thật thì chắc nhiều người sẽ bị lầm và không thể nào tin được chú ấy đã gần 40. Chú Kiến Phàm cười cũng rất đẹp trai ạ. Cháu là người đầu tiên khen tôi đấy. Được nói chuyện với chú ấy, khóe môi Bội Hân luôn cười tủm tỉm mãi không ngớt. Và rồi khi xe về tới căn biệt thự, chú bảo cô hãy lên phòng nghỉ ngơi, không cần phải làm bất cứ chuyện gì, còn chú phải đến công ty làm việc. Chờ chiếc xe lái đi khuất tầm mắt, Bội Hân lủi thủi bước vào bên trong. À, cô Bội Hân về rồi sao? Khi nãy cậu chủ có gọi nói tôi hỏi cô thích ăn những món gì, để tôi đi mua thực phẩm về nấu bữa trưa cho cô ạ. Quả thật khiến Phàm chu đáo về tất cả mọi thứ. Bội Hân tươi cười lắc đầu đáp. Dạ không cần đâu ạ. Dì Ngọc nấu món nào cháu cũng ăn được hết đó. Dạ cô Bội Hân đừng ngại nhé. Dạ cháu cảm ơn dì Ngọc ạ. cháu xin phép lên phòng vẽ tranh nha. Nói rồi Bội Hân đi lên trên phòng. Trước khi đi lấy bộ cọ và suy nghĩ ý tưởng vẽ, cô đã đi tìm xem cái điện thoại đang nằm ở đâu. Khi tìm ra, cô liền mở lên xem. Có cuộc gọi kheo video ông Khá đã gọi vào máy tận 9 cuộc. Vội vàng gọi lại cho ba. Chắc có lẽ ông Khá đang rất lo lắng vì gọi quá nhiều cuộc mà mãi cô không nghe máy. Vừa nhìn thấy khuôn mặt Bội Hân trong điện thoại, ông Khá đã cất lời hỏi ngay lập tức. Sao đến giờ con mới nghe cuộc gọi của ba, con đang ở đâu vậy Bội Hân? Ba, con đã đến nhà chú Phàm vào ngày hôm qua. Do hồi tối khu ở đây bị sập nguồn điện nên chú Phàm đưa con đến khách sạn ngủ tạm ạ. Cái gì? Nó đưa con đi khách sạn sao? Ba, sao ba lớn tiếng vậy? Chú ấy nhường giường cho con ngủ đó. Cả đêm con được ngủ giường, còn chú Phàm ngủ trên sofa ạ. Ông Khá thở phào nhẹ nhõm, mới gửi con gái có 2 hôm mà đã nghe vào khách sạn với đàn ông như thế này. Hỏi làm sao ông ấy không hoang mang cho được. Cười thật tươi gật đầu, ông ấy nói: con gái đừng giận ba nhé, ba vì tương lai tốt nhất cho con nên mới quyết định rời bỏ Việt Nam. Ba sẽ về đón con sớm thôi. Hứa với ba, Bội Hân không được khóc nhè đâu nhé. Bội Hân cố nén nước mắt, nhưng 2 dòng nước mắt vẫn tuôn rơi. Cô căn dặn ông Khá phải biết giữ sức khỏe chứ đừng vì quá lo công việc mà bỏ bê không ăn uống. Nói chuyện thêm vài câu, cô đành phải tạm biệt ông Khá. Thở một hơi thật dài, cô mong thời gian trôi qua thật nhanh để Bội Hân sớm ngày được tái ngộ bên ông Khá. Mở cánh cửa ban công, cô lấy giấy và cây bút chì rồi bắt đầu vẽ. Trong đầu lúc này chẳng có chút ý tưởng gì, nhưng bỗng cô cứ liên tưởng đến chú Kiến Phàm phác họa ra khuôn mặt của chú ấy. Sau một hồi lâu nhìn lại thành quả, cô cười tủm tỉm, cầm lấy bức tranh đi khắp xung quanh căn phòng, đưa lên ngắm nghía rồi tự lăn ra giường. Nhưng rất nhanh đã giật mình ngồi bắn cả người dậy. Điên mất, chẳng lẽ mới gặp mà mình lại thích chú ấy rồi sao? Tự lẩm bẩm rồi ngồi ngây ngốc một chỗ. Ngay lúc này cô muốn tâm sự với Linh Chi, bạn thân của cô, nhưng lại sợ làm phiền nó. Vì giờ đây cả gia đình Linh Chi đang du lịch ở Singapore. Vội vàng cất bức tranh ấy, nếu không lọt vào mắt của chú Kiến Phàm thì lại rắc rối thêm. Sau khi cất bức tranh, Bội Hân đi đến chụp những bức tranh cô đã vẽ và gửi cho bên cửa hàng mua tranh, xem họ có muốn mua bức nào hay không. Bội Hân tuy nhỏ tuổi, nhưng được cái có máu kinh doanh ăn sâu vào trong người. Ngay từ khi 16 tuổi, cô đã bắt đầu vẽ tranh nghệ thuật bán. Số tiền bán tranh cô đều cất lại mà không xài đến. Cộng với tiền ba cô cho mỗi tháng sinh hoạt, tính đến nay trong số dư của cái thẻ ATM cũng có kha khá. Một tuần trôi qua, Bội Hân dần quen với lối sống trong căn biệt thự triệu đô này. Cô còn 2 tuần trước khi nhập học, nên khoảng thời gian ấy cô phải vẽ và sáng tác thật nhiều tranh bán. Đến khi ông Khá về, cô muốn được giúp ông ấy một phần nào đó để gánh nặng trên vai ba được nhẹ đi một chút. Mải mê vẽ tranh, lúc này đã là 7 giờ tối. Tiếng gõ cửa phòng kèm theo tiếng nói của Kiến Phàm. Bội Hân đang làm gì vậy? Những ngày trôi qua, ngày nào cô cũng vui cười nói chuyện rất thoải mái với chú Kiến Phàm. Khi nghe giọng nói của chú ấy ở bên ngoài cửa, nụ cười trên môi rạng rỡ, bước ra đưa tay mở cửa phòng. Chú đi làm mới về sao? Kiến Phàm gật đầu nói. Ừ, có muốn đi dạo không? Sẵn tiện ra đường lớn tìm gì đó ăn. Tôi nghĩ giờ này cháu vẫn chưa ăn gì đúng không? Dạ, tôi lo vẽ cho xong tranh nên quên mất. Để tôi thay đồ rồi đi cùng chú nhé. Được, tôi đứng đây đợi cháu đó. Mau thay đồ rồi cùng đi với tôi. Bội Hân rất nhanh đã thay cái áo thun kèm chân váy, cùng đi với chú Kiến Phàm dạo cả con phố. Chiếc xe hơi từ phía sau đâm lên. Ngay giây phút đó chú ấy kéo cô lại rồi ôm sát vào người. Coi chừng đó, có làm sao không Bội Hân? Ờ, tôi không sao. Cảm giác y hệt như anh hùng đang cứu mỹ nhân. Vòng tay của chú ấy rắn chắc ôm trọn lấy thân thể nhỏ bé. 2 ánh mắt nhìn nhau, trong con người đèn láy chỉ toàn là bóng hình Bội Hân. Và rồi từ đâu cả đám sang hồ xuất hiện, một tên chỉ thẳng về hướng cô và chú Kiến Phàm. Kìa, con gái của ông Khá đấy, đập chết mẹ nó cho tao. Bội Hân sợ đến nỗi đứng không vững. Cô nghĩ đây có lẽ là đám người mà ba của cô đang thiếu nợ, nên mới chửi rủa cô như thế. Cả đám xông lên nhưng bị Kiến Phàm hạ gục tất cả. Bình thường nhìn chú ấy nhẹ nhàng ân cần vô cùng, vậy mà khi bảo vệ cô, chú ấy dùng những cú đấm đá rất mạnh. Giờ đây thằng nào cũng ôm mặt ôm bụng kêu đau than nhức. Kiến Phàm nhanh tay kéo cô chạy đi. Một tên khác chặn đường ngăn cô và Kiến Phàm lại. Hắn móc ra con dao nhọn hoắt, hét thật lớn rồi thẳng tay đẩy con dao về hướng của cô. Giây phút ấy như chết lặng, Kiến Phàm đã dùng tay ngăn con dao ấy lại. Từ trong lòng bàn tay, máu đang tươm ra y hệt như nước chảy dòng dòng xuống đất. Khuôn mặt Kiến Phàm nén cơn đau đá một cú thật mạnh thẳng bụng của tên vừa rồi. Ném con dao thật xa chỗ của bọn chúng, Kiến Phàm dùng hết sức kéo cô chạy khỏi chỗ đó. Bội Hân run rẩy khóc lóc như mưa, nhìn máu tươm ra mãi không ngừng, cô lo lắng vô cùng. Chú, tôi đưa chú đến bệnh viện. Không cần đâu, đón xe về nhà là được rồi. Cũng may lúc này có xe taxi chạy đến. Bắt xe, cô đưa địa chỉ cho tài xế. Hơn 10 phút cả hai đã về đến căn biệt thự. Bội Hân cố gắng đỡ Kiến Phàm lên trên phòng của chú ấy. Lần đầu tiên được bước vào căn phòng này, nhưng giờ đây làm gì cô có tâm trạng quan tâm nhìn ngó mọi thứ. Vết cắt ở lòng bàn tay làm Bội Hân rất sợ. Chú, máu chảy ra nhiều lắm rồi. Đến ngăn tủ ở kế bên làm việc, lấy giúp tôi hộp bông băng đi. Dạ vâng ạ, tôi đi ngay đây. Bước nhanh đến bàn làm việc, cô kéo ngăn tủ ra như lời chú ấy vừa nói, lấy cả cái hộp để dụng cụ y tế. Bội Hân nhẹ nhàng sát trùng vết thương cho Kiến Phàm. Đừng khóc nữa, tôi không có sao đâu. Chú còn nói không sao, chú nhìn đi này, vết thương bị cắt rất sâu đó. Sức thuốc vài hôm là khỏe thôi, cảm ơn cháu đã quan tâm đến tôi. Tôi không ngờ sẽ có một ngày được cháu ân cần làm điều này cho tôi đấy. Hàm ý từ câu nói ấy làm cô hoang mang không hiểu chú ấy đang muốn nói gì. Nhưng nếu như ba của cô không thiếu nợ người ta, thì làm sao có cớ sự như vậy xảy ra được. Bội Hân cảm thấy vô cùng có lỗi với Kiến Phàm. Điều này khiến cô day dứt không thể nào ngừng khóc được. Kiến Phàm dùng tay còn lại đưa lên lau nước mắt cho Bội Hân. Sau đó nở một nụ cười rồi khẽ nói. Đừng khóc, nhìn cháu khóc tôi xót lắm. Chú, tất cả là lỗi của tôi xin lỗi. Mồ hôi trên trán đầm đìa, cô biết chú ấy đang cố gắng nén cơn đau vì sợ cô lo lắng. Từ giờ phải nhớ đi đâu cũng cẩn thận ngó trước ngó sau đó. Sau này tôi sẽ không đưa cháu đi dạo nữa, đi xe sẽ an toàn hơn. Trong lòng cứ cảm thấy nhói đau, chú ấy bị như vậy mà vẫn quan tâm lo lắng cho cô từng thứ. Có lẽ con tim băng giá lạnh nhạt của cô đã chợt một nhịp với Kiến Phàm. Tuổi tác chú ấy quả thật đúng là con lớn hơn cô, nhưng trong tình yêu đâu quan trọng vấn đề tuổi tác, thứ quan trọng nhất đó có phải là tình yêu đích thực hay là không. Chú có đau lắm không? Kiến Phàm lắc đầu nói. Trong hộp thuốc có thuốc giảm đau, cháu lấy tôi một cốc nước nhé. Nhưng chú vẫn chưa ăn gì, để tôi đi nấu gì đó cho chú ăn rồi uống thuốc nha. Cháu biết không? Hay để tôi tự nấu được mà. Chú cứ ngồi yên ở đây hãy tin tôi làm được. Lấy điện thoại ra xem công thức, cô vừa đi vừa lướt xem. Cầu trời khấn Phật làm ơn cho cô nấu được một nồi cháo thật ngon, cho chú ấy ăn lót bụng để còn uống thuốc. Hơn 30 phút hì hục trong bếp, nồi cháo thịt bằng thơm nước mũi. Cô nêm thì thấy ăn không ngon bằng gì quản gia hay nấu. Nhưng đây là lần đầu tiên vào bếp, cô nghĩ như thế này cũng đã quá ổn rồi. Lúng túng không biết có nên mang lên cho chú Kiến Phàm ăn hay không. Lỡ như chú ấy nuốt không trôi thì cô biết phải làm sao. Lưỡng lự chỉ mất thêm thời gian, Bội Hân bấm bụng múc ra bát rồi từ từ mang lên phòng. Cánh cửa phòng vừa mở ra, cô đã thấy chú ấy đang cởi bỏ cái áo sơ mi đen mặc trên người. Vì chỉ còn một tay nên trông chú ấy cử động với nét mặt rất đau đớn. Chú, để tôi giúp chú. Bước nhanh nhất đến giường, cô đặt bát cháo nóng xuống cái tủ cạnh bên giường, cởi bỏ áo sơ mi ra khỏi người Kiến Phàm. Hai má Bội Hân chợt ửng đỏ ngượng ngùng không dám nhìn. Cơ thể chú ấy cuồn cuộn cơ bắp, hội bạn mê trai của cô mà có ở đây. Chắc có lẽ đã đè chuối ra ăn sạch sành sanh. Tự nấu cháo cho tôi thật à? Câu hỏi ấy làm Bội Hân giật mình. Cô từ từ gật đầu, quay lại cầm bát cháo lên thổi cho bớt nóng. Lần đầu tiên trong đời nấu cháo, mang lên tận nơi rồi còn thổi như thế này, chỉ có khiến Phàm may mắn mới được những điều đó. Làm con của ông khá hơn 18 năm, chứ chưa từng vào bếp làm bất cứ thứ gì cho ông ấy. Chợt Bội Hân nghĩ bản thân thật dại trai, nhất định sau chuyện này sẽ phải bỏ thời gian học một khóa nấu ăn, để sau này có thể nấu thật nhiều món ngon ăn cùng ông Khá. Tôi đút chú nhé. Ngay lập tức Kiến Phàm há miệng cho cô đút muỗng cháo. Chăm chú nhìn nét mặt chú ấy, khi thấy chú ấy không có biểu hiện gì lạ, nên Bội Hân liền hỏi. Chú ăn được cháo tôi nấu sao? Ngon mà, sao vậy chứ? Bộ cháu bỏ thuốc mê hay thuốc độc vào đây sao à? Liền lắc đầu liên tục, cô nói. Làm gì có ạ? Tôi sợ nấu không được ngon. Kiến Phàm chồm người đến, đưa tay còn lại không bị thương cầm lấy cái muỗng, thổi thêm một muỗng lớn rồi tự cho vào miệng ăn. Sau đó tiếp tục múc muỗng cháo khác cũng đưa lên miệng thổi nguội. Nhưng lần này đẩy muỗng cháo về hướng Bội Hân, cười tươi. Kiến Phàm cất lời. Ngon lắm đó, ăn một chút đi, cháu vẫn chưa ăn gì kia mà. Tôi không đói, chú ăn đi, tôi nấu riêng cho chú đó. Kiến Phàm cương quyết đút cho bằng được muỗng cháo vào miệng của cô. Không thể phản kháng được, cô đành há miệng ăn muỗng cháo đó. Quả thật không tệ chút nào. Vị của cháo tuy tạm ổn, nhưng cách của người đút rất ngọt ngào và ấm áp vô cùng. Do vết thương bị băng bó nên Kiến Phàm phải ở nhà mà không đến công ty làm việc được. Giờ đây làm cái gì chú ấy cũng chỉ có một tay nên rất bất tiện. Cô luôn kè kè theo bên cạnh chú ấy, giúp Kiến Phàm ăn uống, lấy đồ, rồi đến việc đánh máy vi tính, chỉnh sửa công văn công việc hàng ngày. Một tuần nữa trôi qua, cô chỉ còn lại một tuần để bắt đầu cho việc học. Đúng ra là còn tận hai tuần, nhưng thời hạn nộp hồ sơ sớm và đến trường sớm nên cô bắt buộc phải làm theo lịch trình của nhà trường đã thông báo. Đưa tay lên gõ cửa phòng, đã đến giờ uống thuốc vào buổi tối, để khi tối trời lạnh vết thương đỡ đau nhức hơn. Khi cánh cửa được cô mở ra, Bội Hân khá bất ngờ khi ở phòng của chú Kiến Phàm có hồ bơi. Sau cánh cửa ở ban công, cô không nghĩ có hồ bơi ở đó. Lúc này chú Kiến Phàm đứng nhìn về hướng xa xăm, hai tay lại bỏ vào trong túi quần. Nghe được tiếng cửa mở thì liền quay lại nhìn cô. Lúc này cô mới để ý chú ấy đã tháo băng ở tay. Bội Hân bước đến cất lời hỏi. Chú tháo băng rồi sao? Bác sĩ còn nói là tận hai tuần nữa kia mà. Chút vết thương nhỏ có là gì đâu. Mà Bội Hân này, thời gian nghỉ hè của cháu không còn nhiều. Muốn đi đâu đó chơi thì cứ đi. Ở nhà mãi với tôi thế này rất lãng phí thời gian đấy. Bội Hân chẳng thấy lãng phí thời gian chút nào. Được có nơi để ở, còn có thời gian vẽ tranh bán kiếm tiền. Cô bước đến đưa thuốc và ly nước lọc cho chú Kiến Phàm, cười nói. Chú uống thuốc đi, khoảng thời gian này tôi ít đi ra ngoài sẽ tốt hơn. Kiến Phàm nhận lấy thuốc bỏ vào trong miệng, tiếp theo là cầm ly nước uống cạn. Bội Hân liếc mắt nhìn ra chỗ hồ bơi. Lúc trước Bội Hân hay đi bơi cùng Linh Chi. Cô có bận mấy bộ đồ bơi rất đẹp và sexy, cũng lâu rồi không được bơi nên nhìn thấy cứ ngứa mắt làm sao. Chú Kiến Phàm, chú thích bơi lội sao? Sao cháu biết vậy? Ngay lập tức Bội Hân trả lời. Vì tôi nghĩ như thế, tôi thấy chú có một cái hồ bơi lớn dưới nhà, ở đây cũng có một cái. Nếu không thích chắc chắn chú sẽ không xây nhiều đến vậy đâu. Thông minh, mà giờ này cũng không muộn lắm. Nếu có cùng sở thích thì mau đi thay đồ bơi, rồi đến đây cùng tôi bơi một vòng cho mát. Nghe chú ấy nói như vậy, Bội Hân hớn hở hỏi lại. Được sao chú? Tất nhiên rồi, ở đây bây giờ y hệt như nhà của cháu. Có cái gì mà cháu không được đụng đến, tôi dễ tính lắm. Mau đi thay đồ, tôi đợi cháu đấy. Dạ vâng ạ, chú đợi tôi một chút, tôi sẽ quay lại ngay. Ba chân bốn cẳng, cô chạy nhanh về phòng, lục lại trong vali. Bội Hân nhanh tay chọn bộ bikini màu đen. Với nền da trắng nõn của cô thì màu nào cô mặc cũng đẹp và sáng. Nhưng cô luôn ưu tiên màu đen vì trông nó cuốn hút và rất gợi cảm. Sau khi đã thay bikini vào, Bội Hân với tay lấy từ trong tủ ra một cái áo choàng khoác bên ngoài rồi cất bước đi nhanh qua chỗ chú Kiến Phàm đang đợi. Khi vào bên trong, Bội Hân không thấy chú Kiến Phàm đâu cả. Cô ngạc nhiên bước đi đến hồ bơi. Cô nghĩ có lẽ chú ấy đang đi thay đồ trong phòng tắm. Từ từ cởi bỏ cái áo choàng ra, cô ném lên hàng ghế cạnh hồ bơi, cho chân chạm xuống mặt nước. Bội Hân vui vẻ nghịch nước, dùng hai chân đá lên rồi đạp xuống. Ngay giây phút đó, ở giữa hồ bơi, chú Kiến Phàm từ dưới hất người lên. Đây không phải lần đầu cô nhìn thấy chú ấy không mặc áo. Nhưng khi mái tóc ướt sũng, nước chảy từ trên xuống cơ ngực rắn chắc, làm cho Bội Hân nhìn mãi mà không hề chớp mắt lấy một cái. Khoảng thời gian bên chú ấy tuy mới có 2 tuần, nhưng sự ngọt ngào dịu dàng của Kiến Phàm đã làm trái tim cô xao xuyến. Có lẽ con tim nhỏ bé này đã bị lỡ một nhịp. Cô gái vừa tròn tuổi 18 chưa từng rung động với bất kỳ ai, vậy mà lại yêu một người đàn ông lớn hơn cô tận 20 tuổi. Đối với Bội Hân, khoảng cách tuổi tác không là gì cả, nhưng cô lại sợ chú Kiến Phàm sẽ không để ý đến cô và luôn xem cô y hệt như con cháu trong nhà. Nếu suy nghĩ sâu xa hơn, chắc có lẽ thân phận của cô bây giờ cũng không thể nào sánh đôi đi bên chú ấy được. Cô chỉ là một cô gái, đồng tiền kiếm được tuy còn con nhưng cũng đủ lo việc sinh hoạt chi tiêu, việc học và mua sắm những thứ thiết yếu. Còn chú Kiến Phàm chỉ cần ho một tiếng là có thể mua được những thứ đồ hiệu đắt tiền. Với lại chú ấy cũng là tổng giám đốc công ty lớn nhất nhì đất thành phố này. Né tránh ánh mắt đi chỗ khác, tự nhiên trong lòng lại trở nên não nề làm sao. Giá như không suy nghĩ và suy diễn ra tất cả mọi thứ thì hay biết mấy. Bỗng lúc này từ bên dưới, chú Kiến Phàm hất nước vào người Bội Hân, làm cho cô giật mình nhìn về hướng chú ấy. Chú dám hất nước vào người tôi sao? Có chuyện gì mà tôi không dám chứ? Cô không nhẫn nhịn hất nước lại về hướng chú ấy, thả người xuống hồ bơi rồi rượt theo Kiến Phàm. Dám này, chú dám này, cho chú chết. Kiến Phàm liên tục né tránh khi bị cô hất nước. Ngay giây phút đó đã nhào lên ôm lấy Bội Hân. Cô chợt khựng cả người lại, ngước mặt lên nhìn Kiến Phàm. Chú cũng cúi xuống nhìn cô, đưa tay lên vén mái tóc của cô, từ từ thả người cả hai xuống bên dưới hồ bơi. Ở sâu trong nước, ánh mắt vẫn nhìn nhau. Chú ấy đã tiến đến hôn lấy môi của Bội Hân. Hành động vừa rồi làm cô trố mắt thật to, ngoi lên mặt nước vì khó thở. Nhịp tim lúc này đập mạnh liên hồi. Bội Hân y hệt như đang mơ, giấc mơ thật lãng mạn và đầy sự ngọt ngào. Khi cả hai đứng đối diện giữa hồ bơi, cô chẳng biết phải nói như thế nào với chú ấy. Cắn lấy vành môi, nụ hôn khi nãy chỉ là lướt qua, nhưng cô cảm nhận được cảm xúc ấy rất ngọt ngào, gây xuyến sao mãi không thể quên đi được. Ba của cháu nhờ tôi nuôi cháu, nhưng tôi lỡ yêu cháu rồi, trong mắt của Bội Hân có tôi không vậy? Chẳng thể nào kìm nén được cảm xúc, Bội Hân chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày chú ấy nói những lời yêu đương như vậy với cô. Chú không gạt tôi chứ? Kiến Phàm nâng cái cằm nhọn của cô lên, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi ấy, và rồi chú ấy ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của Bội Hân, đưa lưỡi vào bên trong, uốn éo đi tìm hương vị ngọt ngào. Cô đáp lại nụ hôn đó, rồi làm theo cách chú ấy vừa làm. Kiến Phàm không thể kiềm chế được nữa, bế trọn cả cơ thể Bội Hân lên và ngang nhiên đi thẳng vào bên trong phòng. Hai má cô đỏ ửng, chuyện mà Linh Chi hay kể cho cô nghe, khi người ta yêu nhau thì hay làm chuyện đó với nhau. Ngày hôm nay cô nghĩ có lẽ chú ấy đã yêu cô thật lòng, nên muốn dành sự ngọt ngào đầu tiên trong cuộc đời cho cô. Cả hai đều là lần đầu của nhau, Bội Hân tin chú Kiến Phàm sẽ có hướng giải quyết và nói chuyện với ba của cô. Vì sợ cô sẽ ngại, chú ấy tắt đi bớt đèn trong phòng, nhưng vẫn luôn nhớ cô sợ nhất là bóng tối, nên vẫn còn chừa lại ít bóng đèn mờ. Tiếp tục ôm cơ thể cô rồi hôn ngấu nghiến, chú ấy nói khẽ bên tai Bội Hân. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cháu suốt cuộc đời này. Khi cả hai hòa làm một, Cảm giác của cô ban đầu rất đau đớn, nhưng rồi cô cũng chịu được từ lần nhịp nhàng đó. Cả người run rẩy tê dại, lần lần y hệt như trên mây. Gục xuống vai của Kiến Phàm, cô ôm chặt lấy chú rồi thở hổn hển. Kiến Phàm đặt lên bờ vai của cô một nụ hôn, khóe môi cười đầy khiêu gợi. Chú ấy cất lời hỏi. Có mệt lắm không? Cô vừa thở vừa nói. Rất mệt ạ. Nhưng có thích không? Bội Hân ngượng ngùng đỏ hết mặt. Cô ngẩng đầu lên nhưng tay vẫn vòng qua cổ của chú ấy. Nhẹ nhàng cười tủm tỉm rồi gật đầu. Kiến Phàm hôn lên môi cô một cái, sau đó lại cất lời hỏi. Còn sức để bơi không? Cô lắc đầu nói. Không nổi nữa rồi ạ. Vậy cùng đi tắm rồi ra ngoài này ôm nhau ngủ nhé Bội Hân. Cô cứ nghĩ sau khi xong chuyện ân ái thì phòng ai nấy về, nhưng lại không ngờ được rằng chú ấy vừa đề nghị đến chuyện tối hôm nay cô được ở lại nơi này ngủ cùng. Kiến Phàm vẫn giữ tư thế đó rất lâu và rồi đứng dậy nâng người cô lên. Bế thẳng Bội Hân vào trong phòng tắm, chú ấy ân cần tắm rửa sạch sẽ cho cô. Cô cảm thấy rất hạnh phúc với những điều mà người đàn ông trước mắt này làm cho cô. Kiến Phàm bước ra bên ngoài, lấy cái áo sơ mi đen của chú ấy mặc vào cho cô. Sau khi xong xuôi thì cả hai cùng ra giường ngủ. Bội Hân thẹn thùng nhắm hai mắt thật chặt, làm bộ như đang đắm chìm vào giấc ngủ. Không lâu sau, cô cảm nhận được Kiến Phàm đang đưa tay nghịch tóc của cô, và rồi chú ấy còn hôn lên tóc cô nữa. Cảm giác lâng lâng trong tình yêu thật sung sướng biết bao. Ánh sáng xuyên qua màn cửa, gió phấp phới tấm rèm trắng bay lơ lửng. Ở giường ngủ, Bội Hân nằm gọn trong vòng tay của Kiến Phàm, cô ngọ nguậy tỉnh giấc. Khi thấy vẫn còn được nằm trên tay của Kiến Phàm, khóe môi cong lên mỉm cười thật tươi. Được nhìn thấy khuôn mặt chú lúc ấy ngủ thật là thích. Bỗng Kiến Phàm cử động và rồi ôm Bội Hân chặt hơn nữa. Cô trề môi phụng má nũng nịu nhõng nhẽo nói. Chú, tôi ngợp đó. Nhưng tôi thích được ôm Bội Hân như thế này. Kiến Phàm mở mắt ra, chạm cái mũi cao của chú ấy vào sát cái mũi cô, cong khóe môi lên rồi cất lời hỏi. Sao không ngủ thêm một lúc nữa mà dậy sớm thế Bội Hân? Vì chưa đánh răng rửa mặt nên cô ngại ngùng không dám cất lời nói chuyện. Cô lắc đầu cười tủm tỉm, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào khuôn mặt Kiến Phàm. Đưa tay lên véo một bên má của cô, Kiến Phàm nói tiếp. Cô muốn được ăn bữa sáng do chính tay tôi nấu không? Hai mắt sáng rực, Bội Hân liền gật đầu đồng ý ngay. Cô rất thích nhìn thấy bộ dạng chú ấy mặc cái tạp dề và đứng nấu thức ăn. Vẻ đẹp đó vừa cuốn hút nhưng lại rất ga lăng với phụ nữ. Một điều đặc biệt hơn là vì chú Kiến Phàm nấu ăn rất ngon nữa chứ. Chợp mắt thêm một lúc nhé, tôi đi làm bữa sáng xong sẽ quay lại ngay thôi. Dạ vâng ạ. Bội Hân nghe lời của Kiến Phàm nên vội nhắm mắt lại ngủ nướng thêm một lúc. Cho đến hơn 30 phút sau, chú ấy quay lại phòng ngủ, trên tay cầm khay thức ăn nóng hổi vừa mới nấu xong, đặt xuống cái bàn gần với hồ bơi. Sau đó chú ấy đi đến giường gọi cô thức dậy. Bội Hân à, mau dậy đánh răng đi, bữa sáng đã có rồi đây này. Nghe thấy tiếng nói bên tai, cô vươn vai tỉnh giấc, liếc mắt nhìn sang hướng bàn, Bội Hân liền ngồi dậy nói. Chú nấu xong rồi sao, chú giỏi thật đó. Mệt lắm à, đi rửa mặt cho tỉnh táo, ăn sáng xong cháu ngủ thêm tí cho khỏe. Không sao cả, chú đợi tôi về phòng rửa mặt nhé. Bội Hân đứng bật dậy, nhưng ngay lập tức Kiến Phàm đã chụp tay cô lại rồi nói. Đã sử dụng phòng cùng rồi, còn về bên đó làm gì nữa? Câu nói của chú làm cho cô nghĩ giờ đây mọi thứ đã thay đổi thật sự. Căn phòng này tất tần tật mọi thứ cô đều có thể sử dụng, cũng giống như cô là người phụ nữ bên cạnh chú Kiến Phàm. Cô gật đầu bước vào phòng tắm, chợt nhìn lại bồn rửa mặt. Cái ly và bàn chải điện của cô đang được đặt cạnh ly và bàn chải của Kiến Phàm. Bội Hân rất bất ngờ bước đến cầm lấy bàn chải đã được bôi kem đánh răng. Hai tay cầm lấy bàn chải nhìn thẳng vào gương. Từ lúc bước vào căn nhà này, khóe môi cô luôn cười tươi rạng rỡ. Có lẽ cô đã thật sự yêu chú Kiến Phàm và muốn được chung sống với chú mãi như thế này. tận hưởng bữa sáng cùng chú ấy thật yên bình. Mọi thứ cứ diễn ra y hệt như một giấc mơ, tràn đầy ngọt ngào. Thời gian càng trôi qua nhanh, cô cứ tưởng đây là một câu chuyện cổ tích. Cô gặp được chàng hoàng tử trong mơ của mình và yêu chàng ấy đắm say không có lối thoát. 3 tháng trôi qua. Trong đầu của Bội Hân lúc này chỉ có mỗi Kiến Phàm. Hàng ngày cùng ăn bữa sáng chú ấy nấu, sau đó chú sẽ đưa cô đến trường học. Chưa đến sẽ có xe đưa đón cô về nhà. Có hôm thì trợ lý, có hôm thì Kiến Phàm đưa cô đi đến các nhà hàng ăn uống. Bội Hân cũng đã kể cho Linh Chi biết về mối quan hệ này. Tuy không công khai ra cho ai hay, nhưng cảm giác cùng chung một mái nhà như thế thật sự rất tuyệt vời và say đắm trong tình yêu nhiều hơn. Có những hôm Bội Hân phải vẽ tranh thì cô mới về lại căn phòng của cô. Còn thường ngày cô sẽ sinh hoạt và ngủ tại phòng của Kiến Phàm. Chuyện mây mưa của cả hai bây giờ y hệt như một thói quen. Tối nào căn phòng này cũng tràn đầy sự mật ngọt mà cả hai đã trao cho nhau. Chúng, dạo này hình như tôi béo lên hay sao ấy. Chú nhìn thử coi, hôm nay tôi tròn lắm rồi phải không? Kiến Phàm tiến đến ôm lấy Bội Hân vào lòng. Trong ánh mắt của chú ấy chỉ có duy nhất mình cô. Lắc đầu cất lời nói. Không có, nhìn cháu vẫn y như mọi khi, mà béo tí cũng có sao đâu, trông dễ thương và đáng yêu hơn mà. Chú đó khéo nịnh quá đi mất. Những lời nịnh hót đó, cô đã nghe suốt khoảng thời gian vừa qua, cứ thích nghe mãi mà không hề thấy chán. Chú ấy lúc này vội nói, xuống nhà ăn cơm thôi, hôm nay dì Ngọc nấu rất nhiều món ngon mà cháu thích đấy. Dạ vâng ạ. Khóe môi cong lên, cùng nắm tay chú Kiến Phàm cả hai đi xuống phòng bếp để thưởng thức bữa trưa. Cho đến thời điểm hiện tại, cô cảm nhận được tình yêu mà chú ấy dành cho cô vô cùng lớn lao. Nhiều lần Bội Hân muốn thay đổi cách xưng hô với Kiến Phàm, cô cũng ao ước cả hai sẽ giống như những người yêu nhau bình thường ngoài kia, nhưng lại sợ không dám mở lời nói trước. Bội Hân suy nghĩ rất kỹ, cô chấp nhận đợi chú ấy, chờ đến khi Kiến Phàm muốn thay đổi cách xưng hô thì cô sẽ gọi chú ấy bằng 2 tiếng anh yêu liền. Xuống đến phòng ăn, liếc nhìn bàn ăn một cái. Hôm nay có món ếch xào lăn, cá rô kho tiêu, canh cải hầm xương thịt. Toàn là những món mà cô thích. Ngồi xuống bàn đối diện với Kiến Phàm, cô mời chú ấy ăn cơm, rồi vội đưa đũa gắp miếng cá rô kho tiêu. Đây là món mà Bội Hân thích ăn nhất. Khi đưa miếng cá vào miệng, cô không còn cảm thấy hào hứng vì vị ngon của cá nữa, mà thay vào đó, nó có mùi tanh y hệt như chưa được mần sạch sẽ. Không thể nào nuốt trôi được miếng cá xuống cổ họng. Bội Hân đưa tay lên bịt chặt miệng lại, rồi chạy thẳng vào toilet. Kiến Phàm đứng yên nhìn một lúc rồi cũng bước đi vào vỗ lưng cho Bội Hân, nôn hết mọi thứ ra. Có sao không Bội Hân? Hôm nay đồ ăn không hợp khẩu vị à? Cô súc miệng rồi lắc đầu nói. Dạ không phải đâu chú, chắc do hôm nay tôi không khỏe. Để tôi gọi bác sĩ đến khám cho cháu nha. Bội Hân liền lắc đầu bảo không cần. Cô nhờ Kiến Phàm đỡ về phòng nằm nghỉ. Không hiểu tại sao hôm nay món mà cô yêu thích nhất lại không thể nào ăn được. Từ trước đến giờ dì Ngọc nấu đồ ăn rất hợp khẩu vị của cô kia mà. Mặc dù cô nói không cho gọi bác sĩ đến, nhưng Kiến Phàm vẫn bảo dì Ngọc liên hệ với bác sĩ riêng của chú đến nhà gấp để thăm khám, xem tình hình sức khỏe của cô thế nào. Hơn 20 phút trôi qua, ông bác sĩ đã đến. Dì Ngọc đưa ông ấy lên tới tận phòng để khám cho cô. Sau một lúc bắt mạch cho Bội Hân, thì ông bác sĩ gật gù cất lời nói. Chúc mừng Tổng Giám đốc Lâm nhé. Kiến Phàm và cả Bội Hân ngây người khi nghe câu nói đó của ông bác sĩ. Ngay lập tức chú ấy liền hỏi lại. Ý của ông là như thế nào? Bội Hân thật sự rất khó hiểu với câu nói ấy. Cô có thể tưởng tượng được chuyện gì đang sắp đến, nhưng lại không muốn tin vào sự thật này. Nhìn chằm chằm về hướng ông bác sĩ, Bội Hân cong mày hỏi. Ông có thể nói rõ hơn cho tôi biết được không? Ông ấy cười hô hố, rồi đáp. Tôi bắt mạch thì phát hiện cô đã có thai rồi đó. Tổng Giám đốc Lâm nên đưa cô nhà đến bệnh viện kiểm tra thì sẽ biết kết quả chính xác hơn. Theo như những triệu chứng mà khi nãy cô kể, rất giống với phụ nữ đang bị ốm nghén trong thời kỳ mang thai. Kiến Phàm cười hớn hở, vui mừng bước nhanh đến ngồi xuống giường, rồi nắm lấy tay cô, chú ấy nói. Bội Hân, trong bụng của cháu, đứa bé ấy là con của tôi. Cô ngây ngốc chẳng dám tin vào sự thật này. Có em bé là điều đáng để vui mừng. Vậy mà giờ đây Bội Hân không biết phải nên vui hay nên buồn. Khi mọi chuyện đến quá nhanh, bao dự định cho tương lai coi như dập tắt. Ở cái tuổi vẫn còn đi học, bao ước mơ dở dang. Vậy mà đùng ra cô lại có thai với Kiến Phàm. Ngay cả cô hiện tại đang rất sốc vì chuyện này. Không biết khi ba của cô hay được tin thì ông ấy sẽ ra sao. Từ trước đến nay ông Khá chưa bao giờ lớn tiếng hay la mắng bất cứ điều gì. Lúc nào cũng yêu thương cưng chiều cô vô điều kiện. Bội Hân luôn tự nói với chính bản thân mình rằng suốt cuộc đời này sẽ không làm cho ba của cô phải buồn vì bất kỳ điều gì. Có lẽ khi biết được mọi chuyện cô đã làm trong suốt 3 tháng qua, ông Khá chắc chắn sẽ đau buồn và thất vọng về Bội Hân rất nhiều. Nét mặt Bội Hân lo sợ, nắm chắc lấy tay chú Kiến Phàm hơn. Hai mắt cô rưng rưng nói. Chú, bây giờ phải làm sao đây? Ba của tôi mà biết chắc sẽ giết chết tôi mất. Bình tĩnh lại đi Bội Hân. Chuyện gì cũng có cách giải quyết. Đây là con của chúng ta nên tôi sẽ bảo vệ nó đến cùng. Tôi muốn kết hôn với Bội Hân, càng sớm càng tốt. Và rồi tôi sẽ cho cháu trở thành cô dâu đẹp nhất. Bội Hân có tin tôi không? Người đàn ông trước mặt, chú ấy đã nói điều gì thì chắc chắn sẽ thực hiện. Trong khoảng thời gian sống cùng nhau, cô hiểu được phần nào về tính tình của Kiến Phàm. Chưa bao giờ đòi hỏi hay lợi dụng cô bất cứ điều gì. Cô cảm nhận được chú ấy rất yêu cô và cô cũng thế, nên làm sao có chuyện cô không tin tưởng Kiến Phàm. Nhưng giá như đứa bé đến chậm hơn một chút thì hay biết mấy. Trả lại không gian riêng tư cho cả hai, ông bác sĩ nhận lấy tiền từ dì Ngọc rồi theo dì ấy ra khỏi phòng. Khi căn phòng chỉ còn lại mình cô và Kiến Phàm, cô mới dám cất lời hỏi. Kiến Phàm, chú có thật sự yêu tôi không? Tôi yêu Bội Hân. Vậy vì tình yêu này, vì chú là mối tình đầu của tôi sẽ gác lại ước mơ để sinh con của chúng ta. Kiến Phàm gật gù đồng ý, chồm đến đặt lên trán Bội Hân một nụ hôn rồi nói. Bội Hân hy sinh vì tôi hứa không để Bội Hân thiệt thòi. Hãy tươi cười như mọi ngày nhé. Tôi đưa đi đến bệnh viện khám rồi về gọi cho anh Khá hay. Gấp vậy sao? Yên tâm, tôi rất muốn được chính thức làm chồng của Bội Hân. Hãy làm vợ của tôi nhé, em chịu không? Giọt nước mắt hạnh phúc rơi ra từ hốc mắt. Cô đã chờ cái ngày chú ấy thay đổi cách xưng hô với cô. Thật sự hôm nay điều ước đó đã thành sự thật. Những điều Bội Hân rất mong chờ đang được diễn ra đúng như ý mà cô mong mỏi. Kiến Phàm, em yêu anh. Chào cho nhau nụ hôn thắm thiết. Cô tin vào tình yêu này. Tất cả đều là nhân duyên đưa cô đến bên chúng. Những ngày được ở cạnh Kiến Phàm bình yên đến lạ. Một cô gái luôn suy nghĩ trau dồi học hỏi và thực hiện ước mơ, nên xem tình yêu là thứ nhàm chán. Vậy mà khi được yêu, cô mới biết cảm giác đó. Nó ngọt ngào như mật. Nó khiến cho cô phải điêu đứng và xao xuyến cả trái tim. Ngày hôm sau, Bội Hân ngồi cạnh Kiến Phàm. Trước màn hình laptop, chú ấy gọi video với ông Khá. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Ông Khá thấy cả hai ngồi gần nhau thì cứ nhìn chằm chằm vào màn hình. Kiến Phàm, đừng nói với tao, mày thịt con gái tao rồi nha. Dạ thưa ba vợ, mong ba chấp nhận con là con rể của ba ạ. Làm sao ông Khá không sốc khi nghe được câu nói ấy của Kiến Phàm. Cô ngồi bên cạnh mà trán đã đổ mồ hôi hột. Cả người run lên cành cạch vì sợ ba của cô mắng chửi. Nhưng ngay lúc này ông Khá thở dài, ông ấy nói. Mày là một thằng đàn ông tốt chứ không phải xấu. Tao tin mày lo được cho con gái của tao. Những chuyện ở Việt Nam tao đều biết. Tạm thời ít nhất cũng hơn nửa năm tao mới có thể về. Nếu mày thương con gái tao thật, tao chấp nhận mày là con rể đấy. Sáng mà lo cho Bội Hân, con gái tao khóc vì mày thì tao không để mày yên đâu đó, Kiến Phàm. Kiến Phàm vui vẻ tươi cười, nắm chặt lấy tay của cô, đưa về hướng laptop cho ông Khá thấy rõ Chú ấy nói, con hứa với ba vợ, suốt đời này con sẽ lo và chăm sóc cho Bội Hân thật tốt. Kiến Phàm nói rất nhiều và chú ấy đã thuyết phục được ba của cô về vấn đề kết hôn. Chú ấy không nói ra chuyện cô đang mang thai, mà nói rằng suốt cuộc đời này không muốn mất cô, nên cách tốt nhất chính là có được cô trên mặt pháp lý. Còn nói sẽ đợi ngày ông Khá trở về, lúc đó một cái đám cưới hoành tráng nhất sẽ được diễn ra. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Kiến Phàm nhanh chóng đưa Bội Hân đi đăng ký kết hôn. Cô luôn xem những tin tức báo mạng và cả những video trên các trang điện tử. Lúc nào người con trai khi kết hôn, ngày giây phút họ đặt bút ký đều rất run sợ và lo lắng đủ các kiểu. Riêng chú Kiến Phàm lại khác, mọi thứ trơn tru và diễn ra nhanh gọn lẹ. Mọi người khi nhìn năm sinh của Bội Hân và Kiến Phàm, ai ai cũng cười tủm tỉm. Hành động ấy làm cho cô ngượng ngùng đỏ hết cả mặt. Sau khi kết hôn xong, Kiến Phàm lập tức đưa cô đến một tiệm trang sức nổi tiếng nhất thành phố, y hệt như có sự sắp đặt trước khi bước vào. Chú ấy chỉ nói với nhân viên bán hàng rằng muốn lấy cặp nhẫn đã đặt. Kiến Phàm từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, không ngần ngại trước đám đông mà hôn lên tay cô một cái. Anh không ngại sao? Cưới được em là điều hạnh phúc nhất đời anh có, mắc gì anh phải ngại chứ? Em cảm ơn anh thật nhiều ạ. Nắm chặt lấy tay của Bội Hân, Kiến Phàm cùng cô ra xe để về nhà. Ngồi trên xe, chú ấy vẫn không chịu buông tay cô ra. Hành động ấy y hệt như sợ cô sẽ chạy mất khỏi vòng tay của chú. Cô cười tủm tỉm mãi từ tiệm bán trang sức về đến căn biệt thự triệu đô. Hôm nay là một ngày thật tuyệt vời khi ông Khá chấp nhận chú Kiến Phàm được là con rể. Từ giờ cuộc đời của Bội Hân đã có chỗ dựa là chú. Cô giờ đây không còn là một cô gái hồn nhiên ngây thơ nữa, bắt đầu học tập để trở thành một người mẹ thật tốt và trở thành một người vợ tài giỏi thì mới có thể xứng đáng đứng cạnh Kiến Phàm. Ba ngày sau, ngày hôm nay cả ngày chẳng thấy Kiến Phàm đâu, cô mệt mỏi và chỉ muốn nằm ngủ mãi. Nhìn lên cái đồng hồ treo tường, đã gần 7 giờ tối, nhưng chú vẫn chưa về đến nhà. Không biết ở công ty có việc bận hay chú ấy phải đi ăn cùng đối tác hay không. Bội Hân sốt ruột đứng ngồi không yên, cô vội đi lấy điện thoại và ngay lập tức gọi cho Kiến Phàm. Rất nhanh cuộc gọi đã được kết nối, bên đầu dây giọng nói của chú vang lên. Anh đây, mới về muộn có tí, em đã nhớ anh rồi có đúng vậy không? Hôm nay ở công ty có việc gì quan trọng sao anh? Thường ngày anh không về muộn như thế này, nên em có chút lo lắng ạ. Trong căn phòng làm việc to lớn, Kiến Phàm đứng quay người về hướng cửa sổ. Một tay đang cầm điện thoại nói chuyện với Bội Hân, một tay thì bỏ vào túi quần, khóe môi nhếch lên một đường cong đầy mờ ám. Chú ấy cất lời. Ở công ty hiện tại đang có cuộc họp gấp vừa diễn ra vào chiều nay. Anh sẽ về muộn, em đừng chờ cơm nhé. Để anh gọi cho dì Ngọc, mang thức ăn lên tận phòng cho em. Anh biết em đang đợi anh về cùng ăn bữa tối, có phải vậy không? Hơn 3 tháng nay ở cạnh nhau, tính nết của cô như thế nào, Kiến Phàm là người hiểu rất rõ. Bội Hân luôn chờ đợi Kiến Phàm bữa sáng, bữa trưa và luôn cả bữa tối. Được ăn uống cạnh nhau, cô cảm thấy vui và dùng bữa được ngon miệng hơn. Em đợi anh thêm một lúc cũng không có sao ạ, anh cứ tiếp tục công việc đi. Em quên chuyện đang mang thai con của anh sao, Bội Hân? Bội Hân làm sao có thể quên được, bụng bây giờ bắt đầu cồn cào vì quá đói. Đầu óc có chút xây sầm loạn choạng, cũng đã rất muộn rồi, cô không nên ngang bướng cãi lời Kiến Phàm. Đành gật đầu đồng ý, rồi nói vào điện thoại, cô sẽ đi xuống phòng bếp ăn bữa tối. Vậy mới là vợ ngoan của anh, em mau ăn đi nhé, anh sẽ về muộn đừng chờ anh, ngủ sớm nha, vợ yêu. Khi cuộc gọi kết thúc, Bội Hân lủi thủi bước xuống phòng bếp. Trên bàn ăn những món ăn đã được dì Ngọc nấu sẵn, nào là cá siêu hồng kho lạc, cá hồi sốt bơ cay, còn có cả cá chép trưng tương nữa. Mới nhìn thôi Bội Hân đã chạy vọt vào toilet vì cơn ốm nghén lại ập đến. Rõ ràng cô không thể ăn cá được nữa, vậy mà đồ ăn hôm nay chỉ toàn là cá. Cô Bội Hân có bị làm sao không? Cháu không sao, từ ngày có thai cháu không ăn được cá nữa. Sao hôm nay dì chỉ nấu toàn là cá thế? Các món này đều là món cậu chủ thích nhất. Tôi chỉ làm theo ý của cậu ấy thôi. Để tôi đi nấu cháo thịt bằm cho cô nhé. Sau khi dùng bữa trưa tôi thấy cô vẫn chưa ăn gì cả. Cô gật đầu cảm ơn dì Ngọc. Sau đó bước ra khỏi toilet, đi rót đỡ ly sữa uống tạm. Bội Hân chợt nghĩ, tại sao chú ấy lại không nhớ đến chuyện cô không thể nào ăn cá được nữa mà toàn bảo dì Ngọc nấu những món như thế. Thật sự Bội Hân rất khó hiểu. Nhưng rồi cô chợt nghĩ, có lẽ mấy hôm nay công việc của chú ấy quá nhiều nên mới hay quên như vậy. Dù gì cũng chỉ là bữa ăn nấu lộn món, cô không nên suy nghĩ quá nhiều về vấn đề còn con này. Uống cạn hết ly sữa, Bội Hân ê ẩm cả người nên đã nằm ra ghế sofa. Cô muốn ngả lưng một chút, đợi khi nào cháo thịt chín rồi ăn xong thì sẽ lên phòng ngủ trước. Hơn nửa tiếng trôi qua, cô ngủ quên trên ghế lúc nào chả hay. Kiến Phàm về đến nhà, chú ấy đi thẳng xuống bếp, mang bát cháo dì Ngọc vừa nấu xong mang lên phòng khách. Đặt bát cháo xuống bàn, Kiến Phàm lay người Bội Hân thức dậy. Khi cô mở mắt ra, nhìn thấy chú ấy, cô đã vui mừng cười thật tươi, rồi đưa tay lên dụi mắt, từ từ ngồi dậy. Cô cất lời nói, anh về lúc nào vậy ạ? Anh mới về đến, anh xin lỗi vì không nhớ chuyện em bị ngén mùi cá, để anh đút cháo cho em ăn nha vợ. Em có thể tự ăn được. Anh à, anh đã ăn gì chưa vậy? Kiến Phàm liền gật đầu bảo là đã ăn rồi. Chú ấy bắt đầu thổi cháo đút từng muỗng một vào miệng của cô. Ở bên cạnh chú luôn được cưng chiều và từng ly từng tí một, càng ngày cô chỉ cảm thấy càng yêu Kiến Phàm nhiều hơn thôi. Ngày mai anh có một món quà rất lớn sẽ tặng cho em. Em nhớ phải chọn cho mình một cái váy thật đẹp. Anh sẽ cho chuyên gia đến trang điểm cho em. Những khoảnh khắc đẹp nhất nên lưu giữ lại làm kỷ niệm cho sau này. Em có nôn nóng không, Bội Hân? Trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ rằng ngày điều mà Kiến Phàm muốn dành cho cô chính là được chụp một bộ hình khi mang thai. Đó luôn là kỷ niệm đẹp nhất của một người khi được làm mẹ. Cô gật đầu cười mãi không ngừng. Cả đêm hôm đó cứ chằn chọc, không thể nào chợp mắt ngủ được. Bao nhiêu chuyện đang dần ảo tưởng trong đầu. Lên mạng sợt ra những bức ảnh đẹp nhất khi chụp cùng cái bụng đang to dần. Đặt bàn tay lên bụng, cô tự nói thầm rằng cuộc đời của cô thật may mắn khi được làm vợ của Kiến Phàm, và đứa bé trong bụng cũng thế. Cô nghĩ sau khi sinh đứa bé này ra, Kiến Phàm sẽ yêu thương và cưng chiều còn hơn cả Bội Hân nữa. Qua ngày hôm sau, Kiến Phàm phải đến công ty xử lý một số công việc. Chú ấy bảo sẽ có mặt ở nhà vào tối nay. Bội Hân khá tò mò, không biết tại sao chụp hình lại vào buổi tối, nhưng cô không hỏi Kiến Phàm vì công việc của chú ấy rất bận rộn. Khi Kiến Phàm rời đi, cô đã lên căn phòng lúc trước, nơi này giờ đây ngập tràn những bức tranh do cô tự tay vẽ. Hôm nay tâm trạng đang tốt và cô cũng rất ngứa tay, không thể chờ đợi được Bội Hân ngay tức khắc đã bày cọ và giấy ra để bắt đầu họa lên một bức tranh cực phẩm. Tại phòng làm việc của Kiến Phàm, một cô gái bận đồ công sở bước đi vào. Kiến Phàm lúc này ánh mắt chú ấy vẫn nhìn ra hướng cửa sổ, nhưng trên tay lại nhâm nhi cốc cà phê đậm đà. Cô gái ấy bước đến gần, vòng tay qua ôm lấy tấm lưng của Kiến Phàm từ phía sau, nở trên môi nụ cười rạng rỡ, sau đó cất lời nói. Phàm à, em về nhà được chưa vậy? Em nhớ mẹ lắm rồi ạ. Em cũng nhớ anh nữa. Tối đêm nay em không muốn xa anh đâu. Kiến Phàm tiếp tục uống cà phê. Chú ấy không bắt cô gái đó buông tay ra, khóe môi tạo nên một đường cong đầy ma mị, đáp lại cô gái đó. Sao nhớ nhà mà không về hả Sa Nghi? Anh xin lỗi bé yêu của anh nha. Vì người em yêu đang ăn nằm cùng con mèo nhỏ ở nhà của em. Sa Nghi hờn dỗi ra mặt, cô vội vàng buông cánh tay khỏi người Kiến Phàm. Cô ta bước đi đến cái ghế tổng giám đốc rồi ngồi xuống, đưa chéo chân lên, bàn tay thì với lấy cây bút mà chú ấy yêu thích nhất. Xoay nhẹ cây bút, Gia Nghi không thèm quan tâm đến Kiến Phàm mà chỉ chăm chú nghịch cây bút. Chú ấy vẫn giữ trên môi nụ cười đầy sự khó hiểu, đặt cốc cà phê xuống mặt bàn cạnh ghế sofa, rồi nhanh chân bước đến cạnh Gia Nghi, bế thốc cô ta để lên mặt bàn làm việc. Chú ấy nói: "Em biết mọi chuyện mà, đêm nay sẽ rất tuyệt đúng không? Vậy em muốn về liền, chúng ta về nhà thôi anh yêu." "Được." Kiến Phàm hôn lên môi của Gia Nghi, kéo cô ta đi ra khỏi phòng làm việc và đưa về căn biệt thự triệu đô. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên Chú là Đại gia của tác giả Minh Anh. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.